Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày. Đều thực hạnh phúc, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 893, cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày. Đều thực hạnh phúc Long Diệp Thiên không có rời đi phòng. Chính hắn động thủ, đem trong phòng bát chiếu vào mà đồ ăn rửa sạch sạch sẽ, quay đầu nhìn lại. Lâm Vân Tịch đầu một chút, lại ở ngủ gà ngủ gật, hắn nhìn đau lòng không thôi. Tẩy xong tay lúc sau, lại ngồi vào ghế trên, đem chính mình tay gối lên nàng trên đầu. Làm Lâm Vân Tịch ngủ đến thoải mái một ít, hắn này ngồi xuống. Chính là một ngày, thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Lâm Vân Tịch mới tỉnh lại. Lúc này nàng cũng có thể ra thuốc tắm, thánh đế ở ngoài cửa nói cho bọn họ. Có thể trở về nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nhưng vui vẻ, hắn ôm Lâm Vân Tịch trở lại Càn Khôn trong tháp, cấp Lâm Vân Tịch một lần nữa tắm gội lúc sau. Cho nàng mặc vào một bộ màu đỏ rực váy áo, mang theo Lâm Vân Tịch ra Càn Khôn tháp, sau đó thẳng đến hậu viện, vòng trời biên, cuối cùng một tia dáng màu biến mất, thẳng đến đầy trời dáng màu thay đổi ánh trăng khuynh hạ. Long Diệp Thiên mới mang theo Lâm Vân Tịch dừng lại, Diệp. Ngươi mang theo ta tới như thế xa địa phương làm cái gì? Lâm Vân Tịch khó hiểu hỏi, Long Diệp Thiên ôn nhu cười. Đem nàng phóng tới một cây đại thụ hạ ngồi xong, mới nói. Tịch nhi, thịt nướng cho ngươi ăn, hắn đã một ngày không có ăn bữa tối. Hiện tại bụng rất đói bụng, liền tưởng cùng nàng đến trong rừng cây ăn thịt nướng. Sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy đến ăn cái thịt nướng. Ngươi dùng đến chạy như thế xa địa phương sao? Lâm Vân Tịch thực khó hiểu. Này mùa thu, trong núi thực lãnh, tuy rằng ngủ một ngày, nàng vẫn cứ cảm thấy thực vây, bụng là có chút đói bụng, nhưng nàng càng muốn ngủ, Long Diệp Thiên lấy ra áo khoác cho nàng phủ thêm. Ôn nhu mà cười nói, Tịch nhi, ở chỗ này không ai có thể quấy rầy chúng ta có thể hưởng thụ chúng ta hai người thế giới, hắn tuấn nhan thượng kia hiếm thấy ôn nhu. Chỉ có Lâm Vân Tịch một người có thể nhìn đến. Có thể cảm nhận được Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ. Các nàng đều ở bên nhau như thế lâu rồi. Hắn kia một khang nhiệt huyết vẫn như cũ tồn tại, bất quá nàng rất vui vẻ. Hắn vẫn luôn ở vì nàng suy nghĩ, nàng cười hỏi. Diệp, vậy ngươi tối nay tưởng cho ta làm cái gì ăn ngon? Trong khoảng thời gian này hắn làm thịt nướng hương vị cũng càng ngày càng tốt, Long Diệp Thiên. Nhìn nàng cười. Thế nàng lôi kéo áo khoác, Tịch nhi, ngươi một hồi sẽ biết, ngươi nếu là còn vây, liền mị một hồi, hảo. Vậy ngươi mau một ít, ta còn thực vây, Lâm Vân Tịch gật gật đầu nói ân. Long Diệp Thiên xoay người, thực mau ở phụ cận nhặt củi đốt trở về. Sinh hỏa ánh lửa chung, Lâm Vân Tịch bao vây ở áo khoác thân mình. Có vẻ có chút suy nhược, Long Diệp Thiên xoay người hướng cách đó không xa bên dòng suối đi đến. Nơi này là hắn đêm qua nhìn đến một cái phi thường xinh đẹp địa phương, này dòng suối nhỏ có rất nhiều cá tôm, nướng ra tới hương vị đặc biệt ăn ngon, Tịch nhi thích ăn hải sản. Hắn liền cho nàng làm thích ăn đồ ăn, vì người yêu nấu cơm, nguyên lai là như thế hạnh phúc sự tình, cho dù sẽ không làm. Hắn cũng có thể vừa thấy vừa nghe liền sẽ, dưới ánh trăng. Một hoàng mát lạnh sơn khê, uốn lượn mà xuống, dốc rách rung động, côn trùng kêu vang điểu sướng. Thanh thúy dễ nghe, lệnh nhân tâm thần đều say, Long Diệp Thiên thực mau vớt một ít cá tôm. Rửa sạch sạch sẽ, thả gia vị, sau đó lấy về đi nướng, hắn chuẩn bị đồ vật thực sung túc. Nồi chén gáo bồn mọi thứ có, Lâm Vân Tịch nghe hắn có điều không như chuẩn bị bữa tối. Cười hỏi, Diệp, trong khoảng thời gian này nàng vì chiếu cố ta, ngươi đều đã trở thành gia đình chủ nam, gia đình nấu nam. Long Diệp Thiên có chút nghi hoặc nhìn nàng, đương nhiên, hắn là như thế này lý giải. Lâm Vân Tịch biết hắn lý giải sai rồi, cũng không có biện giải, cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày. Đều thực hạnh phúc, Tịch Nhi, chỉ cần ngươi thích ăn ta làm đồ ăn, ta có thể mỗi ngày cho ngươi làm, Long Diệp Thiên Biên phiên cá nướng. Biên nói, Diệp, cảm ơn ngươi, ngươi sở làm hết thảy đều làm ta thực cảm động, Lâm Vân Tịch nói chính là thiệt tình lời nói, hắn. Làm mỗi một việc, đều là vì nàng, Long Diệp Thiên vẻ mặt ta mị nhìn nàng. Tịch Nhi, từ ngươi mắt nhìn không thấy lúc sau. Thật sự biến ôn nhu rất nhiều, Lâm Vân Tịch cũng không phủ nhận. Mắt nhìn không thấy, ta còn có thể hoành đi nơi nào. Cũng không phải bởi vì mắt mù, mà là bởi vì hắn. Hắn dốc lòng chiếu cố, hắn ôn nhu săn sóc, không có lúc nào là ở cảm nhiễm nàng. Làm nàng một cái thanh lãnh tâm cũng càng ngày càng mềm mại, Long Diệp Thiên cười cười. Nàng mỗi một mặt, hắn đều ái, Tịch Nhi, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Long Diệp Thiên đột nhiên hỏi, hắn thích nghe nàng thanh âm ở bên tai hắn lải nhải. Hắn thích nàng trong mắt chỉ có hắn, sẽ nha. Lâm Vân Tịch cười nói, bất quá ngươi vì sao muốn nghe chuyện xưa? Thần Nhi cùng Diệp Nhi khi còn nhỏ, vì hống bọn họ ngủ. Nàng cũng sẽ thường xuyên kể chuyện xưa cho bọn hắn huynh đệ hai người nghe, Long Diệp Thiên bỗng. Nhiên câu môi tà mị cười, đen nhánh như mực tròng mắt lập loe chờ mong. Tịch Nhi, chính là muốn nghe ngươi nói. Vậy ngươi cho ta giảng một cái đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghĩ nghĩ. Nói cái gì chuyện xưa đâu? Vậy cho ngươi giảng một cái Lương Trúc Hóa Điệp chuyện xưa đi, Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ. Nói, hảo, Tịch Nhi. Vi phu chăm chú lắng nghe, Long Diệp Thiên sáng quắc ánh mắt nhu nhu nhìn nàng, Lâm Vân Tịch chậm. Rãi mở miệng, chúc anh đài nữ giả nam trang, ra cửa cầu học, yêu một cái cùng đọc sách Lương Sơn Bá. Lâm Vân Tịch sinh động như thật đêm này thê mỹ câu chuyện tình yêu miêu tả ra tới, chờ Lâm Vân Tịch. Nói xong lúc sau, Long Diệp Thiên mày nhíu chặt, hỏi, Tịch Nhi, này chuyện xưa thực thê mỹ. Ngươi liền không thể nói một cái hoan thoát một chút sao? Phát hiện người thương đính hôn người khác, thế nhưng u buồn mà chết. Ngày đại hôn ở này phần mộ trước tuẫn tình, cuối cùng hóa thành một đôi thải điệp làm bạn tương tùy, thê mỹ mà lệnh người cảm động, Lâm Vân Tịch. Trả lời nói, ta sẽ cũng không nhiều lắm, đây đều là đời trước xem tivi xem. Bằng không nàng làm sao nhớ rõ trụ nha? Hắn ôn nhu mà nhìn lại nàng. Trong mắt thương tiếc ôn nhu chỉ ý biểu lộ không thể nghi ngờ, hắn cùng Tịch Nhi chi gian. Sẽ không như vậy, cá cùng tôm đều nướng hảo. Long Diệp Thiên đem cá xử lý. Tôm là đã lột xác, hiện tại hắn làm đồ ăn đều là đã ngựa quen đường cũ, hắn bưng xử lý tốt đồ ăn. Ngồi vào Lâm Vân Tịch bên người. Hai người cùng nhau ăn vừa nói chuyện thiên, ngày tốt cảnh đẹp. Nguyệt minh như nước, yêu nhau hai người chi gian, luôn có nói không xong nói, ở đêm hạ khe khẽ nói nhỏ, tốt đẹp thời gian dễ chịu hạnh phúc truyền thừa, Lâm Tử Thần trải qua một ngày một đêm liền chạy tới truyền thừa, Lâm Tử Diệp ngồi ở trong đình viện, ăn điểm tâm, đột nhiên nhìn đến ca ca tới, hắn vui vẻ cười cười ca, hắn cười hô, Lâm Tử Thần nghe thế một tiếng ca, đáy mắt nổi lên chua xót. Hắn hắc bạch phân minh mắt to, mỉm cười nhìn đệ đệ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Diệp Nhi. Có khá hơn, Lâm Tử Thần bước nhanh đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, mấy ngày không gặp. Hắn gầy rất nhiều, Lâm Tử Diệp chớp chớp mắt to. Bưng lên một bên nước uống một ngụm, mới mở miệng, ca, Thánh Tôn mỗi ngày đều lại đây cấp Diệp Nhi điều trị thân mình. Trừ bỏ không thể dùng tu vi. Mặt khác đều hảo, vậy là tốt rồi. Về sau có ca ca bảo hộ ngươi, Lâm Tử Thần cười đến sủng nịch xoa xoa đệ đệ đầu, thật tốt. Diệp Nhi cũng không có việc gì. Hết chương.